Vũ thần chúa tể, chương 4842, Hắc sắc ma phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phá quân trên thân cuồn cuộn khí tức xung thiên. Cả người hắn cùng phía dưới hắc ám cấm địa triệt để dung hợp vào một chỗ. Rất nhiều đáng sợ hắc ám cấm chế điên cuồng cuồn cuộn. Phá quân trên thân hắc ám khí tức liên tục kéo lên. Mà khi toàn bộ hắc ám tộc nhân lực lượng, tất cả đều đi vào phá quân trong cơ thể sau. Phá quân khí sắc nhưng là biến phải vô cùng khó coi. Đáng chết, mà ở thu nhận rất nhiều hắc ám tộc nhân bản nguyên sau. Hắn tu vi, dĩ nhiên cắm ở hậu kỳ chí tôn cực hạn. Khoảng cách đỉnh phong chí tôn chỉ có một bước ngắn. Đáng hận a, phá quân thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Tần Trần. Nếu không phải là Tần Trần để cho ba thế lực lớn người chạy, hắn tuyệt đối sẽ không đột phá, không được đỉnh phong chí tôn cấp bậc. Lúc này, phá quân quay đầu nhìn về phía ngự tọa. Ngự tọa cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là phá quân tâm phúc, nhưng lúc này nội tâm cũng là không nhịn được sợ hãi run rẩy. Cũng may, phá quân tại liếc hắn một cái sau, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía ám lôi lão tổ đám người. Chết, phá quân trong con ngươi thoáng qua tàn khốc. Khẽ quát một tiếng, tay phải lộ ra, nhanh như tia chớp vồ bắt hướng ám lôi lão tổ đám người. Một cổ đáng sợ lực thôn phệ bao phủ lại ám lôi lão tổ đám người. Hắc ám vương huyết khí tức khuấy động, trong nháy mắt thôn phệ hướng ám lôi lão tổ đám người. Chỉ cần có thể đem ám lôi lão tổ đám người thôn phệ, hắn liền có thể trực tiếp đột phá đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó mặc kệ vô cực chí tôn vẫn là hoang cổ chí tôn đều tuyệt không phải là hắn đối thủ. Ám lôi lão tổ đám người phát ra sợ hãi giống to tiếng. Không thể tin được phá quân lại sẽ đối với bọn họ động thủ. Nhưng trước mặt một màn để cho bọn họ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Làm đột phá, bọn họ đám này năm đó làm phá quân hy sinh chí tôn các lão tổ ở đối phương nhìn lại. Bất quá là con kiến hôi một dạng, căn bản không trọng yếu. Hà, vô cực chí tôn thấy thế, mặt hơi biến sắc, quanh thân xoay quanh mệnh vận trường hà đột nhiên khuấy động ra mênh mông khí tức. Quanh một tiếng hóa thành một cái bạch sắc nộ long vậy hướng phá quân gầm thét đi. Hắn quyết không thể để cho phá quân đột phá. Một khi đối phương đột phá, đem khó đối phó hơn, nhất định phải ngăn trở hắn. Thế mà, đối mặt vô cực chí tôn công kích, phá quân nhưng là sừng sững bất động, chỉ là cười lạnh một tiếng. Vô cực chí tôn, năm đó bại tướng dưới tay mà thôi. Bằng ngươi, cũng có thể cản ta. Dứt lời. Toàn bộ hắc ám cấm địa kịch liệt nổ vang, từng đạo chói mắt hắc sắc hồng quang phóng lên cao. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt không gian thay đổi, giống như trong nháy mắt đặt mình trong tại kia mảnh trong hư không tối tăm. Hắc ám cấm địa chỗ kia, rất nhiều hư không bị tất cả đều phong tỏa, hóa thành phá quân thần quốc, mặc cho hắn trưởng khống. Từng đạo đáng sợ hắc ám vương huyết che đẩy thiên địa, ngăn trở vô cực chí tôn mệnh vận trường hà công kích xâm lấn. Đây, thời không phong tỏa, vô cực chí tôn biến sắc, thời không phong tỏa dưới. Mảnh này thời không tại thời gian nhất định bên trong đều sẽ bị phá quân trưởng khống. Mạnh như hắn đơn giản cũng không cách nào phá vỡ. Ha ha ha, chính là thời không phong tỏa. Ngươi cho là bản tỏa những năm gần đây chỉ là tại lãng phí thời gian sao? Trải qua trăm triệu năm tế luyện, này Hắc Ngọc Đại Lục từ lâu trở thành bản tọa thần quốc. Bọn ngươi mơ tưởng đơn giản phá hoại bản tọa đột phá. Mà một khi chờ bản tọa đột phá đỉnh phong chí tôn, các ngươi đều muốn khó thoát khỏi cái chết, trở thành bản tọa tại nhân tộc cùng ma tộc cấp độ ở trên bản nguyên dưỡng phân. Phá quân cười nhạt. Hắn cần tại hắc ám nhất mạch trên, trước tiên đạt đến đỉnh phong chí tôn cảnh giới, mà ở hắc ám nhất mạch đột phá đỉnh phong sau. Tại ma tộc cùng nhân tộc nhất đạo trên, hắn cũng cần đột phá đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Mà vô cực chí tôn cùng hoang cổ chí tôn là lúc hắn kế tiếp đột phá cần thu nhận dưỡng phân. Một khi hắn tại đây ba cái phương diện đồng thời đột phá đỉnh phong chí tôn, như vậy hắn nói cũng sẽ đại thành. Vùng vũ trụ này thiên đạo đem không cách nào đối với hắn nhằm vào. Mà hắn lại thông qua thôn phệ vùng vũ trụ này bản nguyên, thành tựu siêu thoát. Chuyện này chính là hắn hết thảy kế hoạch mà tính toán, cũng cuối cùng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Giờ khắc này, ám lôi lão tổ đám người ào ào bốc cháy lên, kêu thê lương thảm thiết. Từng đạo hắc ám bản nguyên theo thân thể bọn họ trong nháy mắt dâng lên, sau đó chậm rãi phiêu tán hướng phá quân, cũng bị hắn triệt để thôn phệ. Vô cực chí tôn vội vàng truyền âm tần trần, người tuổi trẻ lập tức cùng đồng loạt ra tay công kích này phá quân. Bên trong cơ thể ngươi có hắc ám vương huyết, là duy nhất có thể tới một mức độ nào đó phá hoại này phá quân trong cơ thể vương huyết cấm chế lực lượng. Nếu như cùng ta liên hợp lại, chưa chắc không thể phá mở cái này thời không phong tỏa. Không vội, tần trần nhưng là lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, cau mày, tựa như đang trầm tư cái gì. Điều này làm cho vô cực chí tôn ngẩn ra. Có vấn đề gì không? Hắn kinh ngạc truyền âm. Tuy là tần trần tu vi kém xa hắn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đem tần trần làm thành là cái gì vãn bối để đối đãi. Có thể ở hoang cổ chí tôn cùng phá quân trong tay sống đến bây giờ, đồng thời muốn làm biện pháp giải cứu người mình, tuyệt không phải cái gì hạng dễ nhằn. Ma tộc còn không có xuất thủ, không có đơn giản như vậy. Tần trần trầm giọng nói. Có ý gì? Vô cực chí tôn quay đầu nhìn về phía hoang cổ chí tôn, nhưng là nhướng mày, giống như tần trần, mắt thấy này phá quân sẽ đột phá thành công. Nhưng hoang cổ chí tôn ánh mắt chỗ sâu, vẫn như cũ vô cùng đạm định, không nhìn ra mày may hoảng loạn. Chẳng lẽ ma tộc không nóng này sao được? Không có khả năng, vô cực chí tôn lắc đầu. Có thể nói, ở đây gấp nhất liền hẳn là ma tộc. Một khi để cho phá quân đột phá, ở đây mọi người đem không người sẽ đối thủ. Đến lúc đó ma tộc chí bảo ma hồn nguyên khí sẽ bị người này triệt để trưởng khống. Mà một khi phá quân nhận được ma hồn nguyên khí, nhân tộc có lẽ còn có thể nhất chiến, nhưng ma tộc là triệt để mất đi cơ hội phản kháng. Bởi vì đến lúc đó, toàn bộ ma giới đều sẽ bị hắc ám nhất tộc đồng hóa, trở thành hắc ám nhất tộc lãnh địa. Nhưng bây giờ hoang cổ chí tôn biểu hiện lại làm cho vô cực chí tôn cả kinh. Không thích hợp, ma tộc có cái gì rất không đúng. Lúc này, tần trần cũng ánh mắt băng lãnh, liên tục lóe lên. Đây cũng là hắn tại sao vẫn không có cướp đoạt ma hồn nguyên khí nguyên nhân. Bởi vì cuối cùng, vô luận là ám lôi lão tổ đám người xuất thủ, vẫn là phá quân xuất hiện, hoàng cổ chí tôn thủy chung chưa hề đối với ma hồn nguyên khí có bất kỳ lưu ý, phảng phất. Hắn không có chút nào lo lắng ma hồn nguyên khí bị ma tộc cướp đi. Đây tuyệt đối có vấn đề. Mặc dù không biết vấn đề là cái gì, nhưng tần trần biết, loại thời điểm này, một cái mậu động, rất có thể chính là chết. Quả nhiên, mắt thấy phá quân sẽ phải đem ám lôi lão tổ đám người bản nguyên triệt để thôn phệ. Trong lúc bất chợt, hoàng cổ chí tôn khẽ thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới làm đột phá, ngươi lại ngay cả người mình đều phải thôn phệ. Nhưng đáng tiếc a đáng tiếc. Vốn có, còn muốn chờ ngươi chủ động luyện hóa ma hồn nguyên khí, lại ra tay với ngươi. Hiện tại xem ra là chờ không tới. Hoàng cổ chí tôn chậm rãi tiến lên, tiếc nuối nói. Phá quân nhướng mày. Này hoàng cổ chí tôn đánh điên vì cái gì? Nghi hoặc trong, liền thấy hoàng cổ chí tôn xoay người. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc sắc ma phương một dạng đồ vật. Oanh, này hắc sắc ma phương vừa xuất hiện, Một cổ kinh thiên ma tộc khí tức phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, và toàn bộ ma giới thiên đạo đều xuất hiện cộng hưởng. Dẫn động toàn bộ ma giới cuồn cuộn ma khí. Cách chương.